Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 029, thế giới rất lớn rất đặc sắc. Sky rất kích động, cho đến bây giờ, trong lòng sóng lớn đều vẫn không có thể bình phục. Nàng là một người thực tập người, Coulson không cho nàng ra tay, làm cho nàng tàng ở một bên quan sát sự tiến triển của tình hình. Mấy cái chuyển ngoặt khiến người ta như ngồi roller coaster, lên lên xuống xuống, kích thích một nhóm. Đương nhiên, cũng làm cho nàng biết được đặc công phần này nghề nghiệp tính tàn khốc. Nếu như không có xoay ngược lại, ngày hôm nay chuyện này kết cục liền rất rõ ràng, toàn quân bị diệt. Bất kể là Coulson, Barton, vẫn là cái kia mấy cái Armor Hero, cũng hoặc là sau đó ở lúc mấu chốt hiện thân Natasha cùng cường đại đến hầu như không thể địch lại được Destroyer, cũng làm cho nàng mở mang tầm mắt. Liền ngay cả những người không gọi ra tên đặc công, trên thực tế mỗi một cái đều rất mạnh. Nàng tuy rằng có năng lực đặc biệt, nhưng đối mặt bất luận cái nào như vậy đặc công, cũng không dám nói thắng. Nàng ý thức được chính mình còn rất nhỏ yếu. Coulson hỏi nàng cảm thụ, nàng đàng hoàng nói, ta không nghĩ tới trên trái đất còn có như thế đặc sắc một mặt. Tàn khốc, nguy hiểm, còn có, ta rất nhỏ yếu. Coulson rất hài lòng, hắn trời vừa sáng cảm thấy Sky là mầm mống tốt, vẫn ở hết sức bồi dưỡng nàng. Bây giờ nhìn lại, thu hoạch rất tốt, hắn nói, có thể biết được điểm này rất tốt, vì lẽ đó muốn tiếp tục cố gắng. Trở lại S-H-I-E-L-D, mang theo Thor mọi người cùng Nick gặp mặt. Hàn huyên tán gẫu, Nick khiến người ta dành cho thích đáng thu xếp, mang Thor bọn họ rời đi văn phòng, liền lưu lại Coulson cùng Barton hai cái. Thế giới rất lớn, rất đặc sắc, Nick hít một hơi, Coulson, người cảm thấy Asgard thế nào? Hẳn là một cái rất mạnh mẽ tinh tế văn minh. Coulson châm trước nói, trên trái đất cũng có rất nhiều quan cho bọn họ truyền thuyết. Hay là có lẽ là trước đây, chính như Thor nói, trái đất vẫn che chở ở Asgard cánh chim bên dưới. Đúng đấy, Nick trầm ngâm, vì lẽ đó chúng ta đối mặt tình thế vẫn cứ rất nghiêm túc. Barton nói, cục trưởng, người không phải là muốn để chúng ta cùng Asgard đối nghịch chứ? Người cả nghĩ quá rồi. Nick độc nhãn một phen, nói, Asgard là thân thiện thế lực, hơn nữa mạnh hơn nhiều chúng ta. Ý của ta là, chúng ta sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vạn nhất ngày nào đó Asgard không thể bảo vệ trái đất cơ chứ. Vì lẽ đó, Coulson vẻ mặt hơi động, Tesseract, Nick nói thẳng, vật này chúng ta vừa nhưng đã cầm về, phải dùng đến lưỡi dao trên, có liên quan kế hoạch, có thể chính thức tiến vào quy trình. Rõ ràng, Coulson cùng Barton đều là hiểu rõ, dù sao, tự thân mạnh mẽ mới là căn bản. Tesseract là một cái ghê gớm bảo vật, liền thường uy như vậy tồn tại, cũng rất coi trọng, vì lẽ đó nghiên cứu Tesseract, từ bên trong tìm tới mặt khác một cái mạnh mẽ con đường, là S-H-I-E-L-D kế hoạch một trong. Nick gật gật đầu, duỗi ra hai ngón tay, hai cái phương diện, cái thứ nhất phương diện, thông qua nghiên cứu Tesseract, tìm tới vận dụng Tesseract năng lượng phụ trợ tu luyện biện pháp. Thứ hai phương diện, thừa kế H-I-D-R-A nghiên cứu phương hướng, cường điệu với vũ khí cùng nguồn năng lượng. Chuyện này, ta sẽ giao cho Hugh chủ đạo. Coulson, ngươi làm phụ trợ. Coulson nghe lập tức nói, vâng, cục trưởng. Nói xong chính sự, Nick chuyển nói cười nói, ngươi xem trọng cái kia hạt giống bồi dưỡng thế nào rồi? Coulson lộ ra nụ cười, còn có thể đi, có điều cần thời gian. Cục trưởng, ngươi cũng biết, càng là tu luyện chuyện này không vội vàng được. Nick gật gật đầu, đúng đấy, tu luyện mặc dù tốt, nhưng không cách nào học cấp tốc a. đan dược là đã biết biện pháp duy nhất. Ba Tần bên cạnh bổ sung một câu, Nick vỗ trán một cái. Đúng rồi, Ba Tần không nói ta suýt nữa đã quên. Lần trước từ Thường thị nông trường được đan dược nhanh tiêu hao hết. Câu Sần, ngươi dành thời gian đi một chuyến. Thế nào? Không thành vấn đề. Nick gật đầu thở dài. Đan dược món đồ này đến cùng là nguyên lý gì? Nói là dược đi, làm sao liền không cách nào thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn phục chế đây? Câu Sần nói, then chốt khả năng ở nguyên khí trên. Nguyên khí, Nick cau mày, cái từ này ở tu luyện công pháp bên trong có đề cập. Nhưng ta cũng không thể rõ ràng rốt cuộc là thứ gì. Là năng lượng, hoặc là hắn cái gì? Không quá rõ ràng, Câu Sần nói, theo ta được biết. Nhất định phải tu thành thân thần, cũng chính là tu luyện đến đúc thể tầng thứ 9, đột phá một cái đại cửa ải, tiến vào khác một tầng thứ mới sau khi mới có thể câu thông bên trong đất trời nguyên khí, thật giống Natasha các nàng hiện tại ngay ở tầng thứ này. Chú thể cửu trọng, Nick bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại mới 6 tầng, chúng ta liền 6 tầng đều suýt chút nữa. Thân thần, sách, khó có thể với tới a, chỉ phải kiên trì, luôn có thể nhìn thấy. Câu Sần cười nói, đây là hiện nay chúng ta phát hiện duy nhất một cái có thể để cho phàm nhân từng bước một nắm giữ. Cùng thần linh ngang hàng sức mạnh an toàn con đường, so sánh lẫn nhau mà nói. Ở khoa học kỹ thuật check, kép là duy nhất, đã từng hao cũng là duy nhất. Hơn nữa bọn họ còn dẫn ra rất nhiều phiền phức. Bắt đầu so sánh, tu luyện là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Dừng một chút, lại nói, Thường Uy tiên sinh là một cái rất tốt cọc tiêu. Nick không khỏi cười nói, Câu Sần chí khí đáng khen. Câu Sần nhún vai nói, hay là muốn có chút lý tưởng mới được. Không có lý tưởng cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào. Ba Tần một bên cười nói, ta ngược lại không kỳ vọng nắm giữ Thường Uy tiên sinh như vậy sức mạnh. Cái kia rất xa xôi. Có điều tu luyện xác thực mang cho ta rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa ta đã sắp muốn sờ đến cương khí ngưỡng cửa. Nick vừa nghe, độc nhãn đạp đại, Ba Tần cũng sắp tu thành cương khí. Lập tức ảo não nói, xem ra thiên phú của ngươi mạnh hơn ta. Thường Uy ở đạo trường tế luyện pháp bảo. Pháp bảo này liền ký thác ở đạo trường mặt trời trên. Trên thực tế với Thường Uy mà nói, ký thác phụ trợ tu luyện hệ thống, còn có một cái lựa chọn tốt hơn. Chỉ bất quá hắn hiện tại không thể ra sức. Vậy thì là Uranus chi não. Này viên đại não mê cung, nắm giữ vô cùng huyền bí. Hơn nữa bởi vì là đại não, một vị đời đầu thánh linh đại não, nhất định có khiến người ta khó có thể tưởng tượng tin tức năng lực xử lý. Cùng tu luyện hệ thống phụ trợ bổ sung lẫn nhau, so với Thường Uy bản thân đều mạnh không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc Uranus đại não mê cung quá huyền ảo, muốn luyện hóa này viên đại não, trước tiên phải đem đại não trong mê cung tất cả vấn đề phân tích thông suốt. Triệt để đánh tan Uranus tàn niệm. Chuyện này đối với Thường Uy tới nói, hiện tại là không có thể giải quyết vấn đề, vì lẽ đó trước đều không nghĩ tới. Lúc này Thường Uy tế luyện pháp bảo sau khi, cũng thoáng cân nhắc một hồi, cảm thấy chờ mình tu vi đi đến, triệt để luyện hóa Uranus đại não, đem tế luyện thành ký thác tu luyện hệ thống phụ trợ pháp bảo. Cái kia nhất định là một cái có thể trấn áp khí vận đại bảo. Lại như một đời trước Thái Huyền Tiên môn ký thác tu luyện hệ thống phụ trợ tiên khí cùng tiên khí. Tiên linh như thế, Uranus thành tựu này mới đa nguyên thời không vũ trụ đời đầu thánh linh. Tiềm năng không cùng ngang hàng, Thường Uy cảm thấy, chỉ cần chính mình tu vi đạt đến tương ứng cấp độ. Thậm chí có thể tạ do này viên đại não, thật sự luyện thành một vị nắm giữ tiên linh tiên khí. Cùng Thái Huyền Tiên môn vị này đánh đồng với nhau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,